Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp Đại Sư cũng không cách nào bằng hài cốt đẩy ngược trận này liên thông chỗ. Chiếu kia họ Lạc Đồ Tôn nói, Ma Diễm Tông người mưu đồ là lòng núi này bên trong đồ vật, bây giờ nửa tòa núi cũng sập, lại muốn nghĩ tìm kiếm trong lòng núi bí mật, cũng không phải một hai chục năm bên trong liền có thể có thành tựu hiệu. Xích Dương Sơn địa mạch hủy hơn phân nửa, giờ phút này sơn thế cực kỳ bất ổn, chính là muốn trùng kiến quặng mỏ, cũng không phải kiện chuyện dễ, muốn khôi phục trước đó quy mô, chỉ sợ cần hơn vạn phàm nhân thợ mỏ, tiêu tốn hơn trăm năm chi công. Bởi vì lệnh Hồ lão tổ thọ nguyên chỉ còn hơn 200 năm, cho nên xác minh nơi đây tình huống về sau, hắn lập tức trở nên không hứng lắm, bắt đầu dự định phát nhiều linh thạch cho Lý Hóa Nguyên trùng kiến quặng mỏ xong việc. Về phần vấn trách Ma Diễm Tông, đừng nói hắn chưa bắt được Ma Diễm Tông tu sĩ tại chỗ, coi như bắt được, cũng bất quá là đem những này làm việc đệ tử cấp thấp giết chết cho hả giận. Vấn trách là không thể nào vấn trách, thực lực thấp hơn người khác, làm việc liền phải kẹp lấy cái đuôi, không phải vậy chính là cho tự mình tông môn đồ bị mầm tai vạ. Lệnh Hồ lão tổ sống gần ngàn năm tuế nguyệt, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này khuất nhục liền loạn tâm cảnh, phất tay tại Xích Dương Sơn xung quanh bày ra mấy đạo cấm chế về sau, dễ dàng cho còn sót lại nửa bên đỉnh núi chậm đợi Lý Hóa Nguyên đến, có một số việc hắn còn muốn bàn giao một phen. Số ngày sau, Ma Diễm Tông, Thanh Ma trong động, một thân lục bào Thanh Dương lão ma nhất đem trong tay thét lên không thôi nguyên thần bóp nát, hai mắt giấy lên u xanh ma hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm dập đầu chờ đợi xử lý Ma Diễm thiếu chủ. Lục Liêm, ngươi nhường lão phu hảo hảo thất vọng. Trong tiếng trống giận dữ giống như mang theo chấn hồn ma âm, Ma Diễm thiếu chủ Lục Liêm thống khổ cùng dập đầu, cắn răng gạt ra một câu cam đoan. Tôn nhi, định vì gia tổ tìm về ma điển, chỉ bằng ngươi cho lão phu lăn đi tâm ma cuộc bị phạt 3 năm, có thể còn sống ra, lần này liền tha ngươi. Thanh Dương lão ma khinh miệt cực điểm cười một tiếng, lập tức giận dữ lấy vung tay áo, nổi lên một đạo ma gió, đem Lục Liêm thổi ra động phủ. Lục Liêm cười khổ bò dậy, sớm biết muốn tại tâm ma cuộc đợi đủ 3 năm, hắn còn không bằng thụ kia sư hồn nổi khổ. Lúc này, một đạo hôi sắc âm phong thổi vào Thanh Ma trong động, hóa thành một cổ hôi sắc gió xoáy về sau, từ đó đi ra một tên khung xương thô to, thon gầy cực điểm nữ tính ma tu. Hắn trần trụi hai bờ vai tất cả cắn một cái, trong hốc mắt bốc lên nâu hỏa đầu lâu, vết cắn tận xương. Nhưng không thấy hắn mặt lộ vẻ một tia đau đớn, coi tu vi, rõ ràng là nguyên anh sơ kỳ. Sư huynh nha, ngươi gần đây tính tình dần dần tốt, xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, lại không có đem kia tiểu tử rút hồn luyện phách, khó nói là công pháp lại tinh tiến một tầng. Cái này bạch cốt tinh đồng dạng nữ ma đầu nói tới nói lui ỏn à ỏn ẻn, dáng vẻ kệch cẩm thái độ làm cho người buồn nôn. Hừ, nếu không phải cái này tiểu tử thân phụ đong đóm ma thể, là tu luyện mặt trời thanh ma công tuyệt hảo chi tài, sư muội coi là vi huynh sẽ tha cho hắn tính mệnh sao? Thanh Dương lão ma lại không ngại nữ ma đầu này trêu chọc, còn ngữ khí bình thản giải thích một phen. Thì ra là thế, sư huynh chuẩn bị tiếp qua mấy năm để cho người gia sư tổ nha, nô gia hảo hảo chờ mong đâu. Nữ ma đầu lắc lắc eo nhỏ, đi đến Thanh Dương lão ma tọa tiền, trực tiếp hướng trên đùi hắn một nằm, xương tay điểm nhẹ lão ma gương mặt nói, đại chiến sắp nổi, chính là ta Ma Diễm Tông lớn khuếch trương tông môn thực lực thời điểm. Vi huynh nói như thế nào cũng muốn lại chống đỡ một hai chục năm. Thanh Dương lão ma ánh mắt thâm thúy nhìn xem phía trước, không biết lại tại mưu đồ cái gì. Trước khi đại chiến, ma công mất đi, đây cũng không phải là việc nhỏ. Sư huynh trong lòng nhưng có hoài nghi người. Nữ ma đầu gặp lão ma không để ý tới hắn, liền đùa lên trên vai phải đầu lâu, đầu ngón tay trượt nhẹ, lôi ra từng đạo xương ngấn. Hừ, có thế phá giải ta bày ra thanh ma huyết cấm, chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ. Chắc là đang đạo minh cái nào lão quái vật xem thấu vi huynh mưu đồ, âm vi huynh một đạo. Cũng may, vi huynh sớm có đề phòng, viên kia trong ngọc giản cũng không sao chép mặt trời thanh ma công bên trong lợi hại nhất mấy loại bí thuật. Nếu có người nghĩ bằng này đối phó vi huynh, nhất định có thể cho hắn một kinh hỷ. Thanh Dương lão ma nói là nói như vậy, nhưng trên mặt hận ý tràn đầy, hiển nhiên ma công mất đi không hề giống hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ đến cũng là, nếu là tự thân tu luyện công pháp rơi vào tay địch, địch nhân liền có thể biết được tự thân các loại thần thông công dụng cùng hạn chế, hơn có thế bằng này tìm kiếm khắc chế chi pháp, cùng địch nhân như vậy đấu lên pháp đến, tất nhiên là rất đổi bất lợi. Tựa như, Lạc Hồng nếu là có thể sớm biết rõ quỷ thủ di hình hoán ảnh thần thông công hiệu, hắn hoàn toàn có thể không đồng ý quỷ thủ cận thân, bằng vào hai kiện đỉnh cấp pháp khí cũng đủ để oanh sát hắn. Hì hì, không bằng sư huynh tọa hóa sau đổi tu nô nhà, kia mặt trời thanh ma công tất nhiên lợi hại, nhưng cũng nhường hai ta chỉ có thể nhìn nhau, lại không thể hiểu nhau đâu. Nữ ma đầu u oán cực điểm địa đạo, tự hồ đối với ma công mất đi vui thấy kỳ thành. Sư muội chớ có nói bậy, vi huynh là không thể nào cải tu công pháp, chỉ cần đem mặt trời thanh ma công luyện tới đại thành, toàn bộ thiên nam đều sẽ không còn có vi huynh địch thủ, ta ma diễm tông xưng bá thiên nam liền ở trong tầm tay. Đừng nói cái này, trong tông chuẩn bị chiến đấu một mực là từ ngươi phụ trách, bây giờ chuẩn bị đến như thế nào? Lần này ta Thiên La quốc ma đạo sáu tông cùng nhau xuất thủ, cầm xuống xa kỵ cùng gần hai cái tiểu quốc không có bất ngờ, nhưng có thế ăn vào bao nhiêu chỗ tốt, còn muốn cùng còn lại năm tông tranh đoạt một phen. Những cái kia tông môn tiểu bối tại thời gian chiến tranh biểu hiện thế nhưng là trọng yếu đàm phán thẻ đánh bạc. Thanh Dương lão ma mang theo buồn bực ý dời đi chủ đề. Nô gia đã xem ảnh sát đội cùng cùng diễm tu sĩ quy mô mở rộng gấp đôi, có cái này hai thanh lưỡi dao nơi tay, ta ma diễm tông nhất định có thể gọi hai nước tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Nói đi, nữ ma đầu liền âm tà cười ha hả. Chương 112, Tiểu Kim cùng Hàng Linh. Nguyên Anh lão quái đang quyết định thiên nam tu tiên giới đại thế lúc, Lạc Hồng lòng tràn đầy vui vẻ trở về Phương Hoa Viên. Vừa mới tiến phòng hộ đại trận, Lạc Hồng cũng cảm giác thủy hành linh khí không có lấy trước như vậy đủ, liền liên tiếp thi triển năm cái tiểu vũ vân quyết, làm cho cả Phương Hoa Viên cũng bao phủ tại linh vũ phía dưới. Kể từ đó, bên trong vườn một đám phàm nhân cũng liền biết được Lạc Hồng trở về. Khi hắn bay tới đỉnh núi tiểu viện lúc, Trác lão đã xin đợi ở đó. Lạc Hồng rời đi trong 3 năm, Phương Hoa Viên cũng không đại sự phát sinh, mặc dù thiếu đi Lạc Hồng linh thuật, nhưng linh cốc sản lượng có chỗ hạ xuống, vậy do mượn hoàn toàn đánh ra tên tuổi Ngọc Long Tửu, linh thạch ít lợi vẫn là tại hàng năm từng bước lên cao. Cũng không uổng Lạc Hồng trước đây dùng hiến rượu mà lên làm kết đan trưởng lão ký danh đệ tử sự tình tạo thế, Ngọc Long Tửu thẻ bài đứng lên, giá cả tự nhiên cũng liền trướng đi lên. Trong 3 năm này, Hàng lão ma từng tới bái phỏng 2 lần, hắn hiện tại đã trở thành Lý Hóa Nguyên cửu đệ tử, cũng thành Lạc Hồng chân chính sư đệ. Hàng lão ma tới tìm ta hơn phân nửa là muốn tìm ta nghiên cứu thảo luận phù đạo, hắn thế nhưng là một mực đối ta trong tay kia nhất điệp điệp trung giai phù lục không ngừng hâm mộ. Lúc này trúc cơ sau khi thành công, trung giai cùng cao giai pháp thuật cũng không có khó như vậy lấy đã luyện thành, hắn tự nhiên là muốn lợi dụng bình nhỏ ưu thế, đem tự mình vũ trang thành phù lục pháo đài. Lạc Hồng không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được Hàng lão ma ý đồ, lập tức nghĩ tới một chuyện, đối Trác lão nói, tồn kho linh tửu còn có bao nhiêu, rượu mới có 1.200 cân, cất vào hầm có 600 cân, trăm xảo đường qua 2 ngày trở về nâng đi 500 cân rượu mới, cùng 100 cân cất vào hầm rượu, đã dự chi qua linh thạch, công tử cần phải nhìn xem khoản, Trác lão thuộc như lòng bàn tay hồi đáp, khoản liền không cần nhìn. Bất quá có thể hay không đem trăm xảo đường đặt mua bộ phận rượu mới đổi thành hầm rượu, ta bên này ít nhất phải 1.000 cân rượu mới, có tác dụng lớn khác, Lạc Hồng khẽ cau mày nói, cái này tự nhiên có thể, trăm xảo đường hận không thể muốn hết hầm rượu đâu, dù sao hầm rượu linh khí càng đầy. Công tử, việc này liền giao cho lão phu đến xử lý, tất nhiên sẽ không để cho công tử thua thiệt, Trác lão cười ha ha một tiếng, ông đồng phía dưới việc này, cũng không nghe ngóng Lạc Hồng cái gọi là đại dụng. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Lạc Hồng liền đi trước chuyến hầm rượu, ngay trước Trác lão mặt đem ngàn cân rượu mới toàn bộ hút vào Ngọc Long Hồ bên trong, linh tửu như rồng nước tràn vào Ngọc Long Hồ cảnh tượng, nhưng Trác lão giật mình không thôi, không khỏi coi là công tử bên ngoài 3 năm này tu vi lại tiến nhanh một bước. Xử lý xong hầm rượu sự tình, Lạc Hồng liền trở về tiểu viện, thẳng đến kia bồi dưỡng kim quang điêu yêu thú trứng lệch phòng mà đi, mới vừa đẩy cửa ra, một đạo kim ảnh liền hướng Lạc Hồng đánh tới. Sau đó liền đụng phải tự phát kích hoạt xinh đẹp hộ thân phù bên trên, chóng mặt đại trương cánh ngã lật xuống dưới, Lạc Hồng yên lặng cười một tiếng, vội vàng đem thủy thuẫn rút lui, đưa tay tiếp được kim quang ấu điêu, mặc dù bị đụng một cái, nhưng yêu thú nhục thân cường kiện, không có mấy hơi công phu kim quang ấu điêu liền khôi phục lại, lắc lư phía dưới đầu về sau, ấu điêu vui sướng đập lên cánh bay đến Lạc Hồng đầu vai, thân mật dùng đầu cọ Lạc Hồng gương mặt, Lạc Hồng đối ấu điêu cử động như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tại yêu thú trứng trên dưới khống thần cấm chế, ấp ra ấu điêu tự nhiên sẽ xem làm phụ mẫu. Hắn trước trấn an phía dưới bỗng nhiên nhìn thấy phụ mẫu tấu điêu, sau đó nhìn về phía lệch trong phòng. Cái gặp, ban đầu kim ốc đã bị ấu điêu giày vò sập, kia chừng trăm khối cấp thấp linh thạch. Trong 2 năm này bị ấu điêu là đồ ăn ăn hơn phân nửa, khó trách hiện tại như thế có sức sống. Lạc Hồng đem ấu điêu theo đầu vai lấy xuống, tinh tế cảm thụ phía dưới nó khí tức, phát hiện hắn phát dục đến so với mình dự đoán đến còn tốt hơn, khí tức đã tương đương với luyện khí 7 tầng tu tiên giả, lại bồi dưỡng cái mấy năm, đoán chừng liền có thể trưởng thành là một cấp cao giai yêu thú. Kim Quang Điêu tiềm lực nhường Lạc Hồng mừng rỡ không thôi, hai đời lần thứ nhất nuôi sủng vật hắn càng xem ấu điêu, vượt cảm thấy xinh đẹp, nghĩ thầm ngày sau nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng một phen, không còn là đơn thuần đem xem như đối tượng thí nghiệm, về sau liền bảo ngươi tiểu kim tốt. Lạc Hồng lúc này không khỏi nghĩ lên dễ xấu hổ Hạm Vân Chi, liền phỏng theo phương thức của nàng, cho ấu điêu lấy tên. Nói tới linh thú, kỳ thật Lạc Hồng trong tay còn có hai cái ấu niên đan chu, bất quá cái này hai gia hỏa bị giải trừ huyết văn về sau, chỉ cần tiếp xúc đến linh khí chính là một trận cuồng huyết, mới vừa ấp ra lúc, nếu không phải Lạc Hồng tay mắt lanh lẹ, dùng cấm chế ngăn cách linh khí, bọn chúng đã sớm bạo thể mà chết, hiện tại chỉ có thể ngủ say tại trong hộp ngọc. Lạc Hồng thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại bọn chúng cho nhiều hoàng long đan, cơ hồ không nhìn thấy thành niên hy vọng. Bất quá, lần này Lạc Hồng kiến thức đến vệ linh huyết luôn lợi hại về sau, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, đã bồi dưỡng không thành, không bằng đưa chúng nó xem như tiêu hao phẩm đến sử dụng. Kim Quang Điêu bồi dưỡng và nghiên cứu không nhất thời vội vã, Lạc Hồng cho ăn nó mấy khỏa hoàng long đan về sau, liền đem buồn ngủ tiểu kim thu nhập túi linh thú, trở lại nhà chính, Lạc Hồng ngồi ngay ngắn ở trên giường, đem Ngọc Long Hồ cùng Niêm Phong cất vào kho lấy ngộ đạo trà bí hộp đem ra. Trà này là Lạc Hồng lần này đi hiểm lớn nhất thu hoạch, mặc dù không thể trực tiếp uống, nhưng mượn nhờ một chút thủ đoạn, Lạc Hồng cũng có thể hưởng hắn chỗ tốt. Phất tay đi trên chén trà cấm chế, Lạc Hồng đem trà dịch đổ vào Ngọc Long Hồ bên trong, sau đó thần thức lập tức tiến vào Ngọc Long Hồ, điều khiển lên ngàn cân linh tử tụ thành thủy cầu to lớn. Ngộ đạo trà linh cấp quá cao, che đậy hiệu ứng rất lợi hại. Lạc Hồng trực tiếp lấy thần thức hoặc là pháp lực, đều là không cách nào đem ra sử dụng, nhưng hắn có thực thể, Lạc Hồng dùng nước rượu bóng một bao, liền đem nó cố định ngay tại chỗ, cùng linh tử tiếp xúc về sau, ngộ đạo trà liền như là thủy ngân đồng dạng tự thành một thể, không có nửa phần dung hợp pha loãng ý tứ, đương nhiên Lạc Hồng cũng không muốn cho nó pha loãng, hắn đầu tiên là bảo trì lại trung tâm nhất nước rượu bất động, lấy cố định trà dịch bóng vị trí, sau đó đem to lớn nước rượu bóng bắt đầu chia tầng. Phân tầng phương thức cũng không phải là bình quân chia cắt, mà là từng vòng từ mật đến sơ sắp xếp, ở giữa cách cùng ngày đó Lạc Hồng quan trắc được pha trà lúc linh choáng không sai chút nào. Bố trí tốt về sau, Lạc Hồng thôi động Ngọc Long Hồ thần thông trấn trụ nước trụ, sau đó liền không quan tâm đến nó, lấy ra một bản bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cuốn sách này bên trong ghi chép rất nhiều luyện khí cấp trận pháp bố trí phương pháp, cùng cơ sở nhất trận pháp tri thức, Lạc Hồng bắt đầu tìm hiểu đến không có gì khó khăn. Như si như say liên tiếp nhìn 7 ngày sau, Lạc Hồng khép lại sách vở, nhắm mắt nuôi một lát thần, sau đó thần thức dò vào đã tỉnh đưa 7 ngày Ngọc Long Hồ. Cái gặp, trung tâm nhất trà dịch không mảy may giảm, nhưng khi Lạc Hồng sử dụng kiểm tra sức khỏe biểu dò xét, cũng đem số lẻ thiết trí đến 7 chữ số về sau, mới phát hiện hắn sau 7 ngày trước ít một chút, yên lặng tính toán dưới, nếu như duy trì trạng thái này, ước chừng 1 vạn năm về sau, cái này trà dịch bóng liền đem biến mất, đương nhiên. Thực tế là sẽ không phát sinh loại này tình huống, chiếu Lạc Hồng dự đoán, đại khái 4.000 năm sau, trà dịch bóng linh cấp liền sẽ ngã xuống một cấp, đến lúc đó hắn linh tử phóng xạ tốc độ đem đại giảm, chỉ sợ tiếp qua 1 vạn năm, mới có thể ngã xuống kế tiếp linh cấp, chuyện xa xôi như vậy, không cần thiết cân nhắc, Lạc Hồng nhìn về phía dựa vào bên ngoài kia mấy tầng linh tử, cái gặp trước kia trong suốt tinh khiết nước rượu đã nổi lên màu xanh biếc, này màu xanh biếc càng là dựa vào bên ngoài, nhan sắc liền càng sâu. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, nhẹ nhàng cạo xuống tầng ngoài cùng một tầng rượu màng, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ về sau, đem ra sử dụng nó bay ra Ngọc Long Hồ, tiến vào bỏ trống 7 ngày trong chén trà, lục sắc nước rượu rất ít, cái không có qua chén trà hơn phân nữa, Lạc Hồng lại có thế nhẹ nhõm cảm ứng được hắn linh khí, nhẹ ngửi một cái càng là cảm thấy tinh thần thanh tĩnh, quét qua nghiên cứu cơ sở trận pháp tri thức 7 ngày sau rã rời, cái này khẽ ngửi liền nhường hắn biết rõ, tự mình thí nghiệm thành công. Lúc trước Lạc Hồng thường dùng linh cấp đến đánh giá tu tiên giả tu vi, dùng linh cấp để cân nhắc một loại linh tài giá trị, nhưng những này cũng chỉ là linh cấp tại cá thể trên thể hiện. Trên thực tế, nếu là đem toàn bộ nhân giới cho rằng một cái chỉnh thể, nó cũng hẳn là có cái linh cấp, mà lại không hề nghi ngờ là đại biểu Nguyên Anh hậu kỳ 23 linh cấp. Lý do là, 24 linh cấp hóa thần kỳ sơ cấp tu sĩ không cách nào tại nhân giới tự nhiên hành động, một khi sử dụng tự mình chân chính tu vi, liền sẽ bị toàn bộ thiên địa lấy ra bồi bổ, từ đó tổn thất thọ nguyên. Đây cũng là vì cái gì cấp 24 ngộ đạo trà trà dịch không cần lạc hồng bất luận cái gì thao tác, cho dù ở ổn định trạng thái, cũng sẽ không ngừng tiến hành khá mạnh liệt linh tử phóng xạ nguyên nhân. Lạc hồng lấy phương thức đặc biệt phân tầng linh tử, chính là dùng để bắt được những này bị phóng xạ đi ra linh tử. Nhưng bởi vì linh cấp khác biệt, đồng dạng linh tử, càng là dựa vào bên ngoài, tức chỗ phóng xạ linh cấp càng thấp, bắt được hiệu quả cũng càng tốt. Cái này một linh tử hiện tượng, ngược lại là cùng một thường gặp khí hậu hiện tượng giống nhau y hệt. Tại vào đông lúc, cho dù là chói chang vừa vặn giữa trưa, nhiệt độ không khí vẫn như cũ rét lạnh, nhưng mặt đất, phơi mặt trời người cùng vật, lại là ấm áp. Rõ ràng trước hết nhất tiếp xúc mặt trời ánh sáng đại khí, nhưng nó lại không có thể hấp thu bao nhiêu quang nhiệt có thế. Đây là bởi vì mặt trời ánh sáng phóng xạ có thế, chia làm khác biệt bước sóng, đại khí chỉ có thể hấp thu số rất ít một bộ phận. Tụ tập đại bộ phận phóng xạ có thế bước sóng bị mặt đất hấp thu, vật thể hấp thu quang tử năng lượng phương thức, cùng linh tài hấp thụ linh tử phương thức có dị khúc đồng công chi diệu. Sự thật đã chứng minh, linh tài hấp thụ cùng linh cấp linh tử có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Bất quá rượu mới linh cấp có 4, nhưng màu xanh biết rõ ràng nhất lại không phải dựa vào bên ngoài tầng thứ 4, mà là tầng cuối cùng. Cái này cùng linh tử tại giáng cấp lúc năng lượng phóng thích hiện tượng có liên quan rồi. Đồng dạng lấy quang tử tới làm so sánh, quang tử có thể lượng biến hóa, sẽ gây nên nhan sắc biến hóa, theo bùa đỏ đến tử, năng lượng không ngừng lên cao, mà linh tử linh cấp biến hóa, đem dẫn đến hắn hình thái biến hóa, theo luyện khí lúc trạng thái khí, đến trúc cơ sau thể lỏng, tiếp theo là kết đan sau trạng thái cố định, nguyên anh sau linh thần tụ hợp trạng thái. Đương nhiên cái này chỉ là linh tử làm tu tiên giả pháp lực lúc hình thái biến hóa quy luật, trong khi phụ thuộc vào khác biệt linh tài lúc. Nó biến hóa quy luật cũng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Linh tử theo cao linh cấp xuống tới đê linh cấp quá trình, chính là hắn hình thái hồi trở lại quy linh khí trạng thái quá trình. Cho nên tầng ngoài cùng bắt được linh tử số lượng không phải nhiều nhất, nhưng những này linh tử thả ra năng lượng là nhiều nhất, cho nên biểu hiện ra vật tính biến hóa liền càng rõ hiển. Làm tốt thí nghiệm ghi chép về sau, Lạc Hồng một ngụm uống vào trong chén nước rượu. Muốn thực tế cảm thụ phía dưới ngộ đạo trà bị suy yếu tới cực điểm sau tác dụng, trà rượu vừa vào bụng bên trong liền hóa thành hai cổ linh khí, một cổ bị linh giao bí văn dẫn dắt đi qua, một cổ thì bay thẳng Lạc Hồng đại não. Một thời gian, Lạc Hồng cảm thấy đầu não một mảnh thanh tĩnh, không khỏi nhớ lại vừa mới tập được trận pháp tri thức, lấy nhanh hơn bình thường hai thành tốc độ thôi diễn. Sau gần nửa canh giờ, Lạc Hồng mới kết thúc loại trạng thái này, đồng thời đối với trận pháp lĩnh ngộ sâu hơn một điểm. Trà này không hổ có ngộ đạo danh xưng, coi như bị suy yếu đến loại trình độ này, công hiệu vẫn như cũ rõ ràng, nếu là hoàn chỉnh mà đem uống xong, đầu óc của ta sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc đó siêu cao nhanh vận chuyển sau đốt cháy khét. Lúc này, tầng ngoài cùng trà rượu không thể nghi ngờ là tạo ra tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng là hiệu quả kém nhất, bất quá dùng tại bình thường tham ngộ trận pháp lúc vừa vặn. Bên ngoài 4 tầng trà rượu đoán chừng 1 tháng tạo ra một chén, trên lý luận hiệu quả hẳn là tầng ngoài cùng 8 lần. Bất quá thực tế khẳng định có hao tổn, hiệu quả hẳn là tại gấp 6 lần khoảng chừng. Có thể cố ý giữ lại, dùng để suy nghĩ nan đề. Lạc Hồng không có vì ham trà rượu công hiệu, sử dụng cao hơn linh cấp hầm rượu. Dạng này mặc dù có thế bên ngoài 6 tầng thu tập được cao hơn công hiệu trà rượu, nhưng bên ngoài 6 tầng đến tầng ngoài cùng trà rượu tạo ra thời gian đều sẽ diên chậm mấy lần. Lạc Hồng hiện tại vừa mới bắt đầu học tập trận pháp chi đạo, còn sẽ không gặp được quá cao thâm vấn đề. So sánh chút ít cao công hiệu trà rượu, hắn yêu cầu chủ yếu lượng thấp công hiệu trà rượu, trợ hắn rất nhanh qua cơ sở tích lũy giai đoạn, cũng chính là học tập trận pháp khó khăn nhất nhập môn giai đoạn. Tính toán cốt thu thập tất cả tầng trà rượu thời gian về sau, Lạc Hồng cũng không có lập tức thu hồi Ngọc Long Hồ, hắn bệnh cũ lại phạm vào, vừa mới biết rõ một điểm hàng linh ảo diệu, liền không khỏi suy nghĩ lên nên như thế nào thăng linh. Thăng linh lại có diệu dụng gì? Tê thu thần, suy nghĩ ngay lập tức. Không cần thiết mơ tưởng xa vời, Lạc Hồng gõ gõ bởi vì một trận đầu não phong bạo phát đau sọ não, tự xét lại nói. Nói đến suy nghĩ ngay lập tức, Lạc Hồng tinh tế tính toán, cự ly ma đạo 6 tông quy mô xâm lấn Việt quốc, còn có không đến 2 năm thời gian, làm sư phụ dưới trướng tay chân, ta khẳng định là muốn tham chiến, nhưng bằng vào ta hiện tại trúc cơ sơ cấp tu vi làm sao cũng có chút không an toàn. Lạc Hồng sở dĩ sẽ như vậy cho rằng, toàn bộ bởi vì lúc trước gặp phải quỷ thủ. Là theo lệnh Hồ lão tổ trong miệng biết được, tên kia ma tu chỉ là ảnh sát đội một thành viên về sau, Lạc Hồng chỉ lo lắng từ bản thân nếu là gặp được trúc cơ hậu kỳ ảnh sát tu sĩ nên làm cái gì, suy nghĩ kết quả là nhất định phải thỏa mãn hai cái điều kiện, khả năng xác thực bảo an toàn bộ, một cái là nhường nguyên thần lại tăng tiến một tầng, cho nên Lạc Hồng có thể phát hiện ẩn nấp trúc cơ hậu kỳ ảnh sát tu sĩ, một cái khác là tu vi lại tăng tiến một tầng, nhưng hắn ở chính diện trong quyết đấu có nắm chắc hơn chiến thắng. Hai cái điều kiện này kỳ thật chỉ cần làm được một điểm liền có thể đồng thời đạt thành, đó chính là Lạc Hồng tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, dạng này thần thức cùng tu vi đều sẽ tinh tiến một mảng lớn, thế nhưng là mới linh áp đại pháp cần trận pháp tướng trợ, trong ngắn hạn không có khả năng hoàn thành, hiện tại vẫn là chỉ có thể lợi dụng củ linh áp đại pháp. Cứ như vậy, Lạc Hồng trong tay có thể thay thế đan dược, cũng chỉ có một mực dùng để cung cấp nuôi dưỡng lam sắc tròn hạt ngọc long tửu. Mặc dù trúc cơ kỳ dùng rượu này tăng lên tu vi có chút lãng phí, nhưng vì mạng nhỏ cân nhắc, vẫn là không thể so đo điểm này được mất. Lúc này, Ngọc Long Tửu liền thừa tầm 10 cân, nếu dùng tại trên việc tu luyện, linh giao bí văn liền phải cửa ải ngừng. Bất quá lam sắc tròn hạt luyện thành, hoàn toàn không phải cái này tầm 10 cân Ngọc Long Tửu có thể quyết định, cho nên cửa ải ngừng cũng không tiếc. Lạc Hồng cân nhắc một phen về sau, làm ra quyết định, đáng tiếc, không thể tìm được lấy yêu huyết cất trụ đơn thuốc. Nếu không cũng không cần làm loại này lấy hay bỏ. Hám sơn mãn yêu huyết một mực tồn trữ tại Ngọc Long Hồ bên trong, Lạc Hồng hiện tại chỉ có thể dùng nó đến luyện chế cao giai phù lục, cũng không có biện pháp hóa huyết bên trong yêu khí là linh khí, cũng liền không có cách nào nuốt sử dụng. Chương 113, Lưu Sư Huynh bảo trọng. Cứ như vậy, thời gian tại Lạc Hồng từng ngày uống trà rượu tham ngộ trận pháp, cùng sử dụng Ngọc Long Tửu trong tu luyện vượt qua, đảo mắt liền đi qua 2 năm, thẳng đến một ngày. Từ trên trời bên cạnh bay tới một đạo màu trắng cùng một đạo màu vàng độn quang, tại phương hoa viên phòng hộ đại trận bên ngoài xoay một vòng về sau, phân biệt hóa thành một người phong lưu lỗi lạc nam tử, cùng một cái xinh xắn đáng yêu nữ tử. Lưu sư huynh, ngươi nhìn ta nói không sai chứ, bác sư đệ thế nhưng là đem cái vườn này kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa đâu, liền ngay cả ta đều có chút hâm mộ, trong môn phái đỏ mắt người kia là đếm đều đếm không đến, Chung Vệ nương mặt mày mang cười. Linh động đôi mắt luôn trộm liếc một bên Lưu Tĩnh bên mặt, rất tốt, ta liền biết rõ Lạc sư đệ không phải vật trong ao, làm việc cẩn thận nghiêm túc, làm người khiêm tốn hữu lễ, có thế có thành tựu ngày hôm nay, tất cả đều là bản thân cố gắng kết quả. Hắn nhưng so với ta vị này dựa vào gia tộc sư huynh mạnh hơn nhiều, Lạc Hồng trúc cơ là Lưu Tĩnh sau khi xuất quan nghe được tin tức tốt nhất, ngay lập tức thành tâm cảm thán nói, Lưu sư huynh, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại sư phụ chính vị đệ tử bên trong thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đâu. Hì hì, nghe nói sư huynh ngươi công thành xuất quan hôm đó, sư phụ thế nhưng là đem đại sư huynh gọi đi thống mạ một trận, khiến cho dùng nhiều tâm tư phía trên tu luyện, không muốn cả ngày bên ngoài khoe khoang mồm mép. Chung Vệ nương tại Lưu Tĩnh bên cạnh lúc lời nói rõ ràng nhiều hơn, liếu ríu như cái vui sướng chim sẻ. Cái này may mắn mà có Lạc sư đệ tặng hũ kia linh tửu. Nguyên bản bền chắc không thể phá được bình cảnh, một chén rượu vào trong bụng lại buông lỏng 3 điểm. Ta lúc ấy cũng không biết làm sao vậy, tựa như phúc linh tâm trí, liều lĩnh uống thả cửa một vò, một cái liền giải khai bình cảnh, coi là thật thoải mái cực điểm. Ha ha, Lưu Tĩnh đối tự thân tu vi đột phá cũng rất là kiêu ngạo, vừa nói vừa làm ra uống thả cửa động tác, cứ việc sự tình đã qua đi mười mấy ngày, nhưng vẫn như cũ hưng phấn khó bình. Dù sao, lấy hắn hiện tại niên kỷ có thế tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, kia kết thành kim đan thế nhưng là rất có hy vọng, gia tộc phục hưng phản phất đang ở trước mắt, hừ. Lạc sư đệ quả nhiên bất công, hắn tặng cho sư huynh thế nhưng là hiến cho sư phụ cùng đẳng cấp linh tửu, tặng cho tiểu muội không vẻn vẹn có một bình nhỏ, phẩm chất còn kém mấy các loại, cũng phí ta vận dụng gia tộc thế lực giúp hắn thu thập cao giai lá bùa. Chung Vệ nương cong miệng lên, có chút không vui vẻ bộ dáng. Nàng từ nhỏ đến lớn bởi vì xuất sắc tư chất, từ trước đến nay là bị thiên vị cái kia, nhưng không ngờ tại Lạc Hồng nơi này bị khi phụ. Bất quá, Lạc Hồng bất công đối tượng là trong lòng của nàng người, cho nên nàng hiện tại không vui vẻ có hơn phân nửa là giả vờ, nhưng thật ra là đang mượn cơ nũng nịu. Quả nhiên, Lưu Tĩnh làm tiếp ôm nhu an ủi Chung Vệ nương vài câu về sau, nàng lập tức liền vui vẻ ra mặt. Lạc sư đệ là có ơn tất báo người, sư muội hành động hôm nay, hắn nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Đi, hai ta cũng đừng tại cái này nói chuyện phiếm, vẫn là trước đem sư phụ phân phó việc làm đi. Lưu Tĩnh nói đi, liền vung ra một tấm truyền âm phù, sau đó cùng Chung Vệ nương cùng một chỗ chậm đợi Lạc Hồng hồi phục. Phương hoa viên trong tiểu viện, Lạc Hồng trên cằm so 2 năm trước nhiều hơn mấy cây lông tơ, băng cơ ngọc cốt pháp có nhất định trú nhang công hiệu, theo lý thuyết hắn sớm nên đến trâu dài niên kỷ, không nên mới vừa vặn có cái này manh mối. Lúc này hắn ngay tại tụ linh trong trận ngồi xuống luyện công, thần thức cảm ứng được truyền âm phù về sau, cũng không có gấp thu công ý tứ. Cái gặp, Lạc Hồng bên ngoài thân các nơi cũng có linh khí tràn ra, sau một lúc lâu về sau, tụ linh trận đột nhiên bắt đầu sáng tối chập chờn lóe lên, bất quá tần suất cực chậm, cho người ta một loại đến cực hạn, sắp nhịn không được cảm giác. Lúc này Lạc Hồng vừa vặn vận chuyển xong một cái đại chu thiên, hắn vội vàng đưa tay hướng cái trán một vòng, mở ra linh giao bí văn, đem thể nội còn sót lại ngọc long tử linh khí hút đi, thuận tiện cũng cho tụ linh trận hàng giảm áp. So sánh đan dược, ngọc long tử phát ra linh khí tốc độ quá mức tấn mãnh, kỳ thật không thích hợp dùng cho thường ngày tu luyện, mà là thích hợp dùng đang trùng kích bình cảnh thời điểm. Loại này tấn mãnh linh khí phát ra tốc độ còn mang đến một cái phiền toái, tụ linh trận có thể tiếp nhận lớn nhất linh áp chỉ có 60 khoảng chừng, cho nên Lạc Hồng bên trong linh áp cũng chỉ có số này giá trị. Cứ việc trúc cơ sau tu tiên đệ nhất định luật hệ số có chỗ dâng lên, nhưng điểm ấy bên trong linh áp không đủ để nhường Lạc Hồng hấp thu linh khí tốc độ cùng ngọc long tử thả ra tốc độ đạt tới cân bằng, cũng tạo thành rất nhiều linh khí lãng phí, cũng làm cho ở vào cực hạn tụ linh trận thỉnh thoảng ngay tại bị no bạo biên giới du tẩu một lần, Lạc Hồng chỉ có thể tu luyện một lát, ngừng một lát, giảm áp về sau lại tiếp tục. To lớn lãng phí không chỉ có khiến cho nguyên bản có thể để cho Lạc Hồng tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, cũng như xài ngọc long tử, trở nên khó khăn lắm đủ, còn nghiêm trọng kéo chậm tốc độ. Hai năm qua đi, lại vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cự ly trúc cơ trung kỳ còn kém kia lâm môn một cước, đoán chừng coi như như thường tu luyện, cũng chỉ cần tối đa một tháng thời gian liền có thể đột phá. Mặc dù không có chậm trễ bao nhiêu sự tình, nhưng cũng chứng minh củ linh áp đại pháp tu luyện hệ thống đã ở vào bôn hội biên giới. Lạc Hồng muốn tiếp tục nhanh chóng tinh tiến tu vi, liền không thể không sử dụng tân tiến hơn tu luyện hệ thống, mượn nhờ ngộ đạo trà rượu thần hiệu. Lạc Hồng hai năm này tại trận pháp chi đạo trên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có học xong luyện chế đê giai trận kỳ trận bàn, đối các loại trận pháp tranh luận phải trái tri thức càng là rõ như lòng bàn tay. Đồng thời, tại một tòa tên là thượng cổ trận pháp dẫn dắt dưới, thành công thiết kế một tòa bị hắn mệnh danh là độc môn trận pháp. Lạc Hồng tự tin, chỉ cần tại địa điểm thích hợp bố thành trận này, hắn liền có thể tại tương đương một đoạn thời gian bên trong, không cần là tốc độ tu luyện chỗ phiền não. Bất quá cái này địa điểm thích hợp tại Thiên Nam không dễ tìm, nhưng Lạc Hồng có ý định khác, vấn đề này đến lúc đó liền có thể giải quyết dễ dàng. Giảm áp sau khi hoàn thành, Lạc Hồng đi ra tụ linh trận, đưa tay hút tới truyền âm phù, độ nhập một điểm pháp lực kích hoạt, không ngoài dự liệu truyền ra lý hóa nguyên thanh âm, mau tới xanh sóng động. Nên tới vẫn là tới, chuẩn gọi là ta đi tham chiến, việc quốc tu tiên giới cũng coi như tiến vào đếm ngược. Lạc Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cũng không nhìn đốt thành tro bụi truyền âm phù, trực tiếp đi vào nhà chính. Trong phòng, đông đảo gỗ giá đỡ bị nương tựa vách tường, một cái sát bên một cái tất đặt, trên đó chỉnh tề trưng bày Lạc Hồng hai năm này luyện chế các loại trận bàn cùng trận kỳ. Than nhẹ một tiếng về sau, Lạc Hồng thần niệm thúc giục Bách Bảo Nan, liền đem những này trận bàn tính cả giá đỡ đồng loạt thu vào. Tiếp lấy lại đơn giản thu thập một cái, lúc này mới ngự khí bay ra đại trận. Mới vừa ra đại trận, Lạc Hồng thần thức liền quét đến một cái làm hắn cảm thấy vui mừng người. Lưu sư huynh, ngươi xuất quan. Ha ha, vi huynh đã sớm xuất quan, chỉ là quá bận rộn sự vụ khác, không đến tiếp sư đệ. Lần này đặc biệt tiếp thế sư cha truyền tin nhiệm vụ, đến đây hướng sư đệ nói lời cảm tạ. Sư đệ tặng cho vi huynh linh tửu, thế nhưng là cử đi đại dụng. Lưu Tĩnh mặc dù tại bên ngoài đợi lâu một lát, nhưng trong lòng không có chút nào khúc mắc, lúc này giống như lão hữu trùng phùng nhiệt tình nói, có thể phát huy được tác dụng liền tốt, sư huynh không cần cố ý đến nói lời cảm tạ, trước đây sư đệ thế nhưng là nhận được sư huynh chiếu cố, nếu không sao là hôm nay tu vi, đáng tiếc, sư phụ truyền triệu phải gấp, không phải vậy hôm nay ổn thỏa cùng sư huynh nâng cốc ngôn hoang, uống thả cửa ngàn chén, Lạc Hồng chân tâm thật ý nói, về sau có cơ hội, ta cùng chung sư muội cũng có chuyện quan trọng, sư đệ không cần thiết tiếc hận. Lưu Tĩnh mắt nhìn bên cạnh chung vệ nương, mang theo thần sắc lo lắng nói, ma đạo sáu tông nhất lên chiến sự, tuy nói việc quốc tu sĩ không một có thế chỉ lo thân mình, có thể chung vệ nương dù sao xuất thân Hoàng Phong Cốc tam đại tu tiên gia tộc một trong chung gia, vốn là không cần cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Lạc sư đệ, ngươi đem sư tỷ ta làm không khí a, vào xem lấy cùng ngươi Lưu sư huynh nói chuyện, cũng không hướng sư tỷ ta gửi lời thăm hỏi. Có còn muốn hay không muốn lá bùa rồi, chung vệ nương cười mắng một tiếng, dương dương trong tay kia đánh cao dai lá bùa, hắc hắc, sao có thể a, sư đệ còn đặc biệt cho chung sư tỷ chuẩn bị lễ vật đâu. Lạc Hồng linh cơ khẽ động, lấy ra hai tấm linh khí bức người cao giai phù lục nói, cái này thế nhưng là sư đệ khổ tâm luyện chế, không chỉ có là cao giai phòng ngự tính phù lục, mà lại cùng sư đệ trước đó luyện chế linh thủy hộ thân phù, đều có thể tự động kích phát. Đến, sư tỷ cùng sư huynh một người một tấm, tốt như vậy. Sư đệ thật ngoan, lá bùa cho ngươi, Chung Vệ Nương nghe vậy đại hỷ, có bùa này nàng cùng Lưu sư huynh an toàn liền có bảo hộ hơn nhiều. Lạc sư đệ, bùa này quá quý giá, vi huynh vốn là thiếu người của ngươi tình, như thế nào còn có thể lại thu này trọng lễ. Ngươi vẫn là cái tặng cho sư muội một tấm đi, vi huynh cũng không muốn rồi. Lưu Tĩnh vùng vẫy một hơi, sau đó quả quyết cự tuyệt nói, này phù sư đệ cố ý luyện chế ra ba tấm, vốn là chuẩn bị tặng cho sư huynh. Lạc Hồng gặp Lưu Tĩnh thái độ kiên quyết, đang suy nghĩ nên như thế nào thuyết phục, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức nói, sư huynh nếu là thực tế băn khoăn, có thể dùng trên thân một cái dị bảo đến đổi. Sư đệ nhớ kỹ sư huynh ban đầu ở Yêu Chu Phong bị địa sát chi khí vây khốn lúc, từng dùng một cái sát yêu châu giải vây, không biết có thể hay không đem này châu dùng để trao đổi. Sư đệ muốn thế nhưng là vật này. Lưu Tĩnh nhớ lại một cái chớp mắt về sau, lấy ra một cái đen như mực hạt châu hỏi, chính là vật này, sư huynh có thể bỏ những thứ yêu thích. Lạc Hồng trong lòng vui mừng, có hạt châu này, liền đỡ phải đoán ra thời gian đi Tương Sơn một chuyến. Này châu đối ta ngược lại thật ra không có tác dụng gì, nhưng trong đó địa sát chi khí lại không phải cái gì thiện vật. Sư đệ muốn trước tiên cần phải nói rõ công dụng, vi huynh cũng không thể hại ngươi. Lưu Tĩnh bảy điểm quan tâm ba điểm tò mò nói, hắc hắc, không dối gạt sư huynh. Sư đệ muốn cầm địa sát chi khí đến bố trí trận pháp, nhưng những cái kia ma tu nếm thử sự lợi hại của nó. Lạc Hồng cũng không phải là nói dối, chỉ là không nói ra mục đích thực sự. Sư đệ mà ngay cả trận pháp chi đạo cũng đọc lướt qua, vi huynh bội phục. Này châu liền giao cho ngươi, vi huynh lại truyền cho ngươi một bộ khống chế này châu hít sát phun sát khẩu quyết, ngươi lại nghe kỹ. Lưu Tĩnh là Lạc Hồng đọc lướt qua rộng cảm thấy giật mình, không có bất luận cái gì hoài nghi đưa ra sát yêu châu, lập tức nói ra một đoạn ngắn gọn khẩu quyết, tốt, sư đệ nhớ kỹ, đa tạ Lưu sư huynh thành toàn. Sư phụ kia không thể lại trì hoãn, sư đệ đi trước một bước, Lạc Hồng nói đi, chắp tay xuống về sau, liền hướng xanh sóng động bay trốn đi, Lạc sư đệ, nhiều hơn bảo trọng. Sư muội, nhóm chúng ta cũng đi thôi, Lưu Tĩnh lung lay chắp tay, đem linh quy độn giáp phù dán tại trước ngực trong quần áo về sau, liền dẫn Chung Vệ Nương hướng lên trời bên cạnh bay đi, hai bọn họ cũng không biết rõ, Lạc Hồng lúc này đã dừng lại, xa xa đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, có bùa chú của ta. Lưu sư huynh hai người bọn họ tại cùng vượt hoàng đấu pháp bên trong, mạng sống cũng không thành vấn đề. Về phần có thể hay không gặp lại, liền phải xem bọn hắn có hay không kết đan phúc phận. Lưu sư huynh, cần phải nhiều hơn bảo trọng a. Lạc Hồng thở dài một tiếng, quay đầu tiếp tục bay về phía xanh sóng động. 8 ngày sau, một đạo lam quang tại một tòa mở ra trận pháp mỏ linh thạch trên dừng lại, Lạc Hồng thân hình hiển lộ ra, Lạc Hồng cũng không ẩn tàng khí tức, cho nên hắn vừa mới dừng lại. Mỏ linh thạch bên trong liền bay ra ba đạo độn quang, hiện lên thế đối chọi hướng quanh hắn tới, vẫn rất cẩn thận, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, không có làm bất luận cái gì kích thích đối phương thần kinh cử động, rất nhanh, cái này ba đạo độn quang liền hóa thành ba cái trung niên nam tử, trong đó hai cái mặt hóa đao ổ phục sức, tu vi so Lạc Hồng hơi kém một bậc, chỉ có trúc cơ sơ kỳ, cầm đầu là vị râu đẹp mặt trắng yểm nguyệt tông nam tu, một thân tu vi thâm hậu vô cùng, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Tại hạ, Yểm Nguyệt Tông Tuyên Nhạc, xin hỏi vị này Hoàng Phong Cốc sư đệ tới đây chuyện gì? Tuyên Nhạc cảnh giác nhìn xem Lạc Hồng, chờ đợi hắn từ chứng nhận thân phận. Tại hạ là Hoàng Phong Cốc Lý Hóa Nguyên dưới trướng bác đệ tử, phụng sư mệnh đến đây tiếp viện. Lạc Hồng nói như vậy, không khỏi nghĩ lên ngày đó cùng Lý Hóa Nguyên mẫu đối thoại đó. Mới đầu, Lý Hóa Nguyên là muốn đem hắn phái đi tham gia, 7 phái tại Việt quốc biên cảnh tổ chức chặn đánh đại chiến. Cái này Lạc Hồng chỗ nào chịu đi? Hắn biết rõ này chiến tướng đánh cực kỳ thảm liệt, không chỉ có đê giai tu sĩ tử thương vượt qua hơn vạn, liền liền kết đan kỳ cũng vẫn lạc 7-8 cái. Giống hắn dạng này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tại loại này đại chiến bên trong căn bản chi phối không được thế cục, có thể hay không sống sót thuần túy dựa vào vận khí, mà đối với tự thân vận khí, Lạc Hồng từ trước đến nay là không có lòng tin gì. Thế là, Lạc Hồng liền công bố tự mình tu vi sắp tiến thêm một bước, khí tức bất ổn, không nên tham gia đại chiến. Nhưng vẫn là nguyện ý là tông môn phân ưu, chủ động đưa ra đi hiệp trợ trấn thủ Hàng Lập chỗ mỏ linh thạch. Lý Hóa Nguyên kỳ thật cũng không hy vọng Lạc Hồng mơ mơ hồ hồ, liền chết tại hai phe đại chiến cùng oanh loạn tạc bên trong. Dù sao Lạc Hồng là cái dùng rất cốt công cụ người, như thế tổn thất rất là đáng tiếc, cho nên, nghe xong hắn lấy cớ coi như hợp lý, Lý Hóa Nguyên không nhiều chần chờ liền đồng ý, thế là liền có hiện tại một màn này, đây là trong môn phái tính vật, Lạc Hồng ném ra ngoài một khối viết có Hoàng Phong Cốc lệnh bài, giao cho đối phương kiểm tra thực hư, Tuyên Nhạc tiếp nhận lệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bài lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư về sau, đối bên cạnh một người nói, Hàng sư đệ không phải chính là người này đồng môn nha, mời hắn tới xác nhận một cái, người kia nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền hóa thành một đạo động quang, hướng phụ cận hoang nguyên mà đi, không bao lâu, hắn liền dẫn thay phiên nghỉ ngơi Hàng Lập trở về, Lạc sư huynh. Ngươi cũng bị phái tới trấn thủ chỗ này, Hàng Lập thấy một lần Lạc Hồng, lập tức kinh bên trong mang vui nói, Hàng sư đệ, ngươi lại hảo hảo phân biệt một cái, người này thế nhưng là ma tu giả trang, Tuyên Nhạc nhướng mày, không trách hắn quá mức cẩn thận, thật sự là Lạc Hồng tới quá đột ngột một điểm, hắn trước đó một chút tin tức cũng không đạt được, sư đệ, còn nhớ đến cái này, Lạc Hồng đầu ngón tay ngưng ra một cái sinh động như thật nước yến, linh động thượng hạ bay múa, không có sai, người này chính là tại hạ sư huynh, Hàng Lập thấy một lần nước yến, trong lòng bị Tuyên Nhạc kích thích điểm này lo nghĩ biến mất, quá tốt rồi, có Lạc sư đệ gia nhập, nơi đây liền có thể càng gia cố hơn như vững chắc, chúng ta cũng có thể an tâm không ít. Gặp Lạc Hồng thân phận không thể nghi ngờ, Tuyên Nhạc lập tức hư tình giả ý hàng huyên, chương 114, bạo loạn tinh hải đang kêu gọi, Lạc sư huynh, ngươi có thể tới nơi đây trấn thủ, thật là làm cho sư đệ an tâm không ít, nơi đây tu sĩ đều là đến từ Yểm Nguyệt Tông cùng Hóa Đao Ổ, Hoàng Phong Cốc tu sĩ chỉ có sư đệ một người, ngày thường mấy vị kia mặc dù khách khí, nhưng tóm lại tông môn có khác, tồn lấy nhiều ngăn cách, Hàng Lập dẫn Lạc Hồng tiến về hắn ở chỗ này tạm thời chỗ ở. Vừa đi bên cạnh trên mặt vui mừng nói, nghĩ trước đây, hắn thật vất vả đào thoát Quỷ Linh Môn thiếu chủ Vương Thiền truy sát, vốn định hồi trở lại Hoàng Phong Cốc báo tin, lại bị Tuyên Nhạc nửa đường chặn đứng, tới đây cùng một đám xa lạ phái khác tu sĩ trấn thủ mỏ linh thạch, trong lòng thế nhưng là một mực lo sợ bất an, lúc này Lạc Hồng tới, hắn liền có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta tự động thỉnh nguyện tới đây trấn thủ, cũng chính là có Hàng sư đệ ngươi tại cái này, giá trị này loạn thế. Sư huynh đệ chúng ta cần phải hai bên cùng ủng hộ a, Lạc Hồng mang theo thâm ý nói, kia là tự nhiên. Đúng, Lạc sư huynh mới từ tông môn ra, có biết gần đây ta Việt Quốc bảy phái cùng ma đạo sáu tông tình hình chiến đấu như thế nào? Hàng Lập thỉnh Lạc Hồng dưới trướng, rót chén trà sau cũng có chút vội vàng hỏi, Lạc Hồng trong lòng cười thầm, Hàng lão ma đây là tại cân nhắc muốn hay không đường chạy, trên biên cảnh đã là dương cung bạc kiếm, các phái cũng tại tăng thêm nhân thủ. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên đại chiến. So sánh chú định thảm liệt chính diện chiến trường, nhóm chúng ta nơi này thật có thể coi là mỹ xoa, Lạc sư huynh, ngươi cảm thấy biên cảnh có thể giữ vững sao? Sư đệ theo trên điển tịch biết được, kia ma đạo sáu tông thế nhưng là quái vật khổng lồ a, thế lực so nhóm chúng ta Việt Quốc bảy phái đại xuất đếm không hết, Hàng Lập nghĩ tới việc này liền lo lắng không thôi, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, ma tu từng cái tâm ngoan thủ lạc, càng là không tốt sống chung, ta bảy phái mặc dù cùng ma đạo sáu tông thực lực chênh lệch rất xa, vậy do mượn biên cảnh chỗ vài tòa cấm đoạn đại trận, phòng thủ tới một trận là không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó, cùng ta Việt Quốc tu tiên giới láng giềng Nguyên Vũ cùng Tử Kim hai nước tất nhiên sẽ đến gấp rút tiếp viện, dù sao môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu. Cứ như vậy, song phương thực lực chênh lệch liền không có lớn như vậy, đoán chừng tiếp lấy liền sẽ lâm vào đánh lâu dài. Song phương bắt đầu sử dụng các loại âm mưu quỷ kế, thắng bại liền xem ai thủ đoạn cao siêu, những sự tình này cùng bọn ta không có gì liên quan, cùng hắn thay Nguyên Anh tổ sư nhóm quan tâm, không bằng nghĩ thêm đến làm sao bảo mệnh, Lạc Hồng dựa vào cảm giác tiên tri, thực lực phân tích một đợt, đem còn thấy không rõ thế cục Hàng lão ma hù đến sửng sốt một chút, liên tục gật đầu, Lạc sư huynh lời nói rất đúng, luyện khí kỳ lúc sư đệ cảm thấy trúc cơ kỳ tu sĩ chính là trong môn phái trụ cột vững vàng. Tự mình trúc cơ sau mới minh bạch, kết đan kỳ tu sĩ mới là tông môn căn cơ, Nguyên Anh phía dưới đều là sâu kiến, đại chiến thắng bại chúng ta chi phối không được, cái mạng nhỏ của mình lại là muốn bóp tại tự mình trong tay. Hàng Lập ngưng lông mày trầm giọng nói, hung hăng nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm tự mình muốn luyện chế càng nhiều khôi lỗi, coi như đối mặt đông đảo trúc cơ kỳ ma tu vây công, cũng phải có sức đánh một trận, ha ha, Hàng sư đệ minh bạch liền tốt. Sư huynh cái này có chuyện, còn cần cùng sư đệ thương lượng. Nghe nói, Diệp sư huynh độc chết Vu sư đệ động phủ trong đại trận, kia Thiên Trúc giáo đại diễn quyết chắc là tại sư đệ trong tay đi. Lạc Hồng mỉm cười, nhấp một ngụm trà đạo, lập tức chỉ thấy Hàng lão ma khẩn trương hướng về sau xê dịch cái mông. Sư đệ không cần khẩn trương, ta nhưng cùng kia Diệp sư huynh không có gì giao tình, ngược lại là có chút thù hận. Sư đệ xem xét vật này, liền biết ta lời nói không ngoa. Hàng Lập tiếp nhận ngọc giản, chần chờ mắt nhìn Lạc Hồng về sau, mới đưa thần thức dò vào trong đó, một lát sau liền sắc mặt cổ quái lui ra. Sư đệ minh bạch đi, sư huynh ta thế nhưng là bị kia họ Diệp hung hăng bày một đạo, bỏ ra mấy trăm khối linh thạch, mua về một bộ động tay động chân công pháp. Sư đệ nếu là nguyện ý cầm chân chính đại diễn quyết ra giao dịch, những này đồ vật đều có thể quy sư đệ tất cả. Lạc Hồng mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc, vung tay lên liền từ vạn bảo trong túi gọi ra 7-8 cái đen như mực bình nhỏ, nghĩ không ra khôn khéo như sư huynh, cũng sẽ có thua thiệt thời điểm. Hàng Lập chuyển du cười buông xuống ngọc giản, tiện tay cầm lấy một cái đen như mực bình nhỏ, mở ra nắp bình đi đến nhìn lên, lập tức liền trợn to mắt, đây đều là yêu thú tinh hồn, hắc hắc, có phải hay không chính là hàng sư đệ cần thiết. Lạc Hồng nhiều hứng thú nhìn xem Hàng lão ma vẻ mặt kinh ngạc, xem ra Lạc sư huynh đến có chuẩn bị, đối đại diễn quyết là tình thế bắt buộc, có thể vẻn vẹn những này, vẫn còn có chút không đủ, dù sao sư đệ trong tay đại diễn quyết thế nhưng là có 4 tầng. Hàng Lập ngược lại đối Lạc sư huynh biết rõ hắn muốn luyện chế khôi lỗi không chút cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn vừa mới nhìn công pháp trong ngọc giản, ghi chép mấy loại cấp 1 cấp 2 khôi lỗi phương pháp luyện chế, 4 tầng. Khi là có chút không đủ, ta lại thêm tờ phù lục này. Lạc Hồng ra vẻ kinh ngạc về sau, cười nhẹ nhàng tay lấy ra linh quy độn giác phù. Một tháng sau, Hàng Lập ngay tại tứ sát trong trận phòng thủ, thả ra thần thức từng lần một dò xét, này làm việc buồn tẻ lại nhàm chán, hắn lại làm được rất chân thành. Dù sao nếu là có ma tu chui vào, cái thứ nhất gặp nạn chính là hắn dạng này phòng thủ tu sĩ, vì mình mạng nhỏ, không thể không nghiêm túc đối đãi. Hàng sư đệ, nhưng có tình huống. Tuyên nhạc thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai, bất quá Hàng Lập sớm đã dùng thần thức dò xét đến hắn, cho nên không có bị hù đến, ngay lập tức liền lắc đầu đáp lại nói, hết thảy như thường, từng, gần nhất Hoàng sư huynh bọn hắn trấn thủ mỏ linh thạch bị ma tu đánh lén, nhóm chúng ta bên này nhất định phải nhiều hơn xem chừng, đúng, Lạc sư đệ còn không có xuất quan sao. Trúc cơ trung kỳ không phải tốt như vậy đột phá, sư đệ ngươi cũng không thể luôn thay thế hắn phòng thủ chức trách a. Tuyên nhạc nói tới Lạc Hồng cũng có chút tức giận, vị này người này xa không có hàng sư đệ thức thời, đến như thế hiểm địa, lại vẫn bế quan tu luyện, mưu toan đột phá cảnh giới, thật sự là gọi hắn dở khóc dở cười. Lúc đầu Hàng Lập sư đệ đã chủ động nhận lấy người này phòng thủ chi trách, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, nhưng lúc này thế cục khẩn trương, ma tu lúc nào cũng có thể sẽ đến đánh lén, Lạc Hồng cái này trọng yếu chiến lực cũng không thể lại để đó không dùng. Lạc sư huynh nói liền cái này 2 ngày, chắc hẳn coi như hắn không thể đột phá thành công, cũng sẽ không tiếp tục bế quan. Hàng Lập cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ ra Lạc Hồng sẽ như thế lớn mật, bọn hắn nơi này nhìn như sâu tại Việt quốc nội địa, nhưng kỳ thật rời xa tông môn thế lực, tứ cố vô thân, thủ uy hiếp trình độ thì tương đương với là tại ma tu dưới mí mắt. Một tháng trước, Lạc Hồng đưa ra thỉnh cầu lúc, hắn cũng là nghĩ phản đối, bất quá sư huynh phù lục thật sự là tốt. Hàng Lập yên lặng sờ lên dáng tại ngực quần áo ở dưới linh phù. Hừ, sớm đáng chết tâm. Trấn thủ mỏ linh thạch cũng không phải trò đùa. Tuyên nhạc tiếng nói chưa xuống, mỏ linh thạch nội bộ liền truyền ra một cổ kịch liệt sóng linh khí, cả kinh phụ cận luyện khí kỳ đệ tử vội vàng đi qua xem xét, mà Tuyên nhạc làm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn đối trúc cơ kỳ tu sĩ đột phá lúc dị tượng là rất quá là rõ ràng, lúc này sắc mặt táo hồng đây lẩm bẩm nói, vậy mà thật đột phá. Khụ khụ, hàng sư đệ, xem ra còn nhiều hơn vất vả ngươi mấy ngày. Lạc sư đệ vừa mới đột phá, còn cần ngồi xuống mấy ngày vững chắc cảnh giới. Nói đi, cảm thấy da mặt nóng bỏng đau Tuyên nhạc quay người liền đi. Hàng Lập đưa mắt nhìn hắn rời đi, cười nhẹ lắc đầu. Hắn thế nhưng là đối Lạc Hồng vô cùng có lòng tin. Hắn vị sư huynh này, nói ra được sự tình chưa hề không có làm không được. Những năm này ở chung xuống tới, Hàng Lập cũng có thể cảm giác được Lạc Hồng cất giấu một số bí mật, không phải giống như bình nhỏ nặng như vậy bảo, chính là một loại nào đó lợi hại truyền thừa. Cái này khiến Hàng Lập tới ở chung lúc cảm thấy nhẹ nhõm không ít, bởi vì đổi lại là hắn, tại tự thân có mang bí mật tình huống dưới, là sẽ không dễ dàng đi nhìn trộm người khác bí mật. Lạc sư huynh như vậy cẩn thận, tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Quặng mỏ trong thạch thất, Lạc Hồng thu công đứng dậy, sinh mệnh cấp độ nhảy lên, nhưng hắn cảm thấy thoải mái, thậm chí có dũng khí thét dài một tiếng xúc động. Trúc cơ trung kỳ, mặc dù so mong muốn chậm điểm, nhưng cũng không chậm trễ sự tình. Hiện tại, liền chờ nửa năm sau ma đạo tập kích, liền có thể thuận thế tìm tới thượng cổ truyền tống trận vị trí. Lạc Hồng tới nơi đây mục đích chủ yếu, cũng không phải cùng hàng lão ma giao dịch đại diễn quyết, mà là vì tòa kia thông hướng bạo loạn tinh hải thượng cổ truyền tống trận. Hắn muốn đi bạo loạn tinh hải chủ yếu cũng không phải vì trốn tránh đại chiến, mà là vì đồng dạng đối với hắn hiện tại mà nói không thể thiếu bạo loạn tinh hải tài nguyên. Theo Lưu Tĩnh kia thu hoạch được sát yêu châu về sau, bố trí ngũ sát tụ linh trận vật liệu liền toàn bộ đầy đủ hết, còn lại chính là có thể cung cấp bày trận nơi. Lạc Hồng thiết kế tòa đại trận này cũng không phải trận bàn bãi xuống, trận kỳ cắm xuống, liền có thể có hiệu quả đơn giản mặt hàng, mà là chân chính khởi động thiên địa linh khí đại trận, phạm vi cực lớn. Lạc Hồng vì gom góp đủ bày trận cơ sở vật liệu, đem trên thân một nửa linh thạch bỏ ra ngoài, nếu không phải thu được vạn bảo túi, hắn hiện tại chính là cái ban chính túi trưởng lão. Đối bày trận nơi yêu cầu kỳ thật cũng không hà khắc, chỉ là cần phải có đầu không nên quá chênh lệch linh mạch, tốt nhất yên lặng một điểm, dù sao trận pháp mở ra sau động tĩnh sẽ có chút lớn, nhưng mà, cái này đơn giản điều kiện tại Thiên Nam là không thể nào đạt thành. Thiên Nam tu tiên giới nhân khẩu đông đúc, nhưng phàm là đầu có thể nhìn được linh mạch, liền có tu tiên gia tộc chiếm cứ. Những này tu tiên gia tộc có lẽ thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn phía sau cũng dựa vào nơi đó cường thịnh tông môn, tuyệt không phải Lạc Hồng chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể khinh nhục. Bạo loạn tinh hải lại khác biệt, hoang vắng, hải ngoại có được linh mạch không người đảo nhỏ càng là nhiều vô số kể, chỉ cần không phải quá không may, Lạc Hồng chính là giày vò ra thiên kiếp đến, cũng không người có thể phát hiện, cho nên cái này bạo loạn tinh hải, Lạc Hồng là nhất định phải đi, bất quá, trước khi rời đi, còn có chút sự tình muốn làm. Chí ít, khi đại ngũ hành thông thánh quyết ngọc giản đến giải phong. Nếu không, chờ ta trở về, tiền gia hậu nhân nếu là đều chết sạch, vậy liền khó làm. Lạc Hồng như vậy tính toán, thu hồi phòng hộ trận pháp trận bàn, đẩy ra cửa đá trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó thời gian, Lạc Hồng bắt đầu làm một bình thường trấn thủ đệ tử, tại trong đại trận trực luân phiên. Lúc nghỉ ngơi liền tu luyện đại diễn quyết cùng thai nghén mới 12 cái huyệt khiếu, trong âm thầm thì bắt đầu tìm hiểu mặt trời thanh ma công. Lạc Hồng tự nhiên không phải muốn tu luyện công pháp này, chỉ là muốn thông qua môn ma công này hiểu rõ hơn nhiều ma tu thủ đoạn, làm tự mình đang đối chiến ma tu lúc, không giống trước đó như thế ăn không hiểu rõ đối phương thần thông thua thiệt. Đương nhiên, nếu như bên trong có huyết ảnh độn bí thuật như vậy, vậy hắn khẳng định là muốn học. Đáng tiếc, trong ngọc giảng ghi lại bí thuật cũng không nhiều. Lạc Hồng tìm hiểu mấy ngày, mới tìm được một phần có ý tứ. Đây là một phần chuyên dụng tại tuyệt cảnh liều mạng bí thuật. Sử dụng này bí thuật, chỉ cần tu tiên giả sớm luyện chế 6 cái hai ngón tay dáng dấp pháp châm, sử dụng lúc, đem này 6 châm hung hăng đâm vào đặc biệt đại huyệt, liền có thể đưa đến kích phát tu tiên giả tiềm lực, hao tổn tinh nguyên tạm thời tăng lên cảnh giới pháp lực kỳ hiệu, được xưng tụng là đã thương địch thủ 800, tự tổn 1000 tuyệt mệnh bí thuật. Lạc Hồng đoán chừng, cái này bí thuật chỉ cần dùng một lần, người sử dụng không chết cũng không sai biệt lắm. Bất quá hiệu quả xác thực kinh người, nếu là ở vào cảnh giới đỉnh phong tu tiên giả sử dụng này bí thuật, sẽ tạm thời tiến vào cảnh giới tiếp theo, chiến lực tăng nhiều. Lạc Hồng phát hiện, lợi dụng điểm này có thể thôi động hắn một cái dừng lại thật lâu thí nghiệm, liền âm thầm đem lục hợp châm phương pháp luyện chế ghi lại. Rất nhanh, tại Lạc Hồng nguyên thần cự ly nhị diễn cảnh giới còn có cách xa một bước lúc, ma tu cuối cùng nhớ ra hắn trấn thủ tòa này mỏ linh thạch, một chi thuần túy từ trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội đánh bất ngờ bọn hắn. Tuyên Nhạc cùng một vị khác về sau tiếp viện trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Lữ Thiên Được, cùng nhau khẩn trương chào hỏi bảo vệ quán đệ tử, tại tứ sát trong trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhân số bên trên, Lạc Hồng bên này tăng thêm luyện khí kỳ đệ tử chừng hơn 60 người, nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có 9 người, mà đối phương mặc dù chỉ có hơn 20 người, nhưng từng cái đều là trúc cơ kỳ ma tu, chư vị xem chừng, là ma diễm tông cùng thiên sát tông ma tu. Lữ Thiên Được tham gia qua biên cảnh đại chiến, là trong đám người đối ma tu hiểu rõ nhất người, nói cùng hai tông này lúc kiên kỵ chi tình lộ rõ trên mặt. Lạc Hồng thần sắc đạm mạc, có thế xâm nhập trại địch, khẳng định không phải bình thường ma tu, cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Song phương cũng không nói nhảm, chiến đấu rất nhanh liền vang dội. Vì không đồng ý ma tu tùy ý công kích tứ sát trận, Tuyên Nhạc dẫn đầu một bộ phận tu sĩ xuất trận nghênh địch, mà Lữ Thiên Được thì chỉ huy trong trận luyện khí kỳ đệ tử, khởi động trận pháp kiềm chế một bộ phận ma tu. Lạc Hồng cùng Hàng Lập cũng tại xuất trận liệt kê. Lạc Hồng đối mặt một cái thiên sát tông mặt vàng phụ nhân, hắn chỉ là không ngừng mà thi triển các loại thủy hành pháp thuật, liền đem đối phương áp chế ngẩng lên không ngẩng đầu lên. Đương nhiên, trong đó cũng có đối phương không có sử xuất bản lĩnh sở trường nguyên nhân, từ đầu tới đuôi liền khu xử một cái bình thường đỉnh cấp pháp khí. Lạc Hồng biết rõ nàng là nghĩ ngăn chặn tự mình, để cho sau lưng cuồng diễm tu sĩ gọi ra thanh dương ma hỏa, hắn cũng không đi ngăn cản, một trận chiến này không thua, liền không có phía sau phát hiện thượng cổ truyền tống trận cơ duyên, bởi vì đánh nhẹ nhõm, Lạc Hồng liền phân tâm hướng địa phương khác nhìn lại, không có quét vài lần lại vừa vặn cùng đồng dạng tại lướt nước hàng lão ma đối đầu ánh mắt, hai người đồng thời lập lòe cười một tiếng, hơi có vẻ lúng túng chuyển hướng đối thủ, nhưng vẫn là không có phía dưới chết lực khí, ở vào bất cứ lúc nào đều có thể bước ra mà đi trạng thái. Mặt vàng phụ nhân tựa hồ nhìn ra Lạc Hồng hững hờ, cũng không tức giận, chỉ là âm hiểm cười. Lạc Hồng không thêm để ý tới, thần thức tại toàn bộ chiến trường loạn quét, để tránh bị ảnh sát tu sĩ chui chỗ trống. Bất quá mấy lần xuống tới, hắn không có phát hiện ảnh sát tu sĩ, ngược lại là phát hiện một cái khác cảm thấy hứng thú mục tiêu. Tại một đám phấn chiến ma tu sau lưng, có một đỏ một vàng hai người, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, tựa hồ là hai tông ma tu lĩnh đội, trong đó Mặt Hồng y cái kia, là vị ma diễm tông thiếu nữ, tướng mạo cũng không sáng chói. Lạc Hồng đối nàng cảm thấy hứng thú, toàn bộ bởi vì nàng có trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Bất quá, ta nhớ được nàng giống như có chút điểm bối cảnh. Lạc Hồng trầm ngâm do dự, lập tức mặt lộ vẻ ngoan sắc thầm nghĩ, quan tâm nàng là ai, đánh tới mức này, coi như nàng là ma diễm tông môn chủ nữ nhi, cũng không cần thiết lưu thủ. Mấy hơi ở giữa, Lạc Hồng liền làm ra quyết định, hắn muốn bắt lại cái ngoài ý muốn này thu hoạch. Chương 115, cho dù địch nhiều ta ít, cũng lấy hồng y thiếu nữ. Tại Lạc Hồng đổ nước phía dưới, cuồng diễm tu sĩ thuận lợi gọi ra thanh dương ma hỏa, cảm nhận được hắn kinh người linh khí cùng nóng rực, Lạc Hồng cũng không khỏi sầm mặt lại. Này nóng vừa ra, hắn có lẽ có thể sử dụng thủy long thuật chống lại nhất thời nửa khắc, nhưng tuyệt chèo chống không được quá lâu, duy nhất thủ thắng cơ hội chính là dùng vô hình châm phù bảo tập sát đem ra sử dụng này lửa cuồng diễm tu sĩ. Mắt thấy thanh dương ma hỏa ngưng tụ ra, Lữ Thiên được hò hét nhường đám người lui vào tứ sát trận, Lạc Hồng không do dự, dưới chân khinh công một điểm, đảo mắt người đã tại trận pháp phạm vi bên trong, hàng lão ma hơi chậm một bước, cũng thuận lợi thoát thân. Bất quá, có một bộ phận tu sĩ cùng trời sát tông ma tu dây dưa quá sâu, một thời gian không cách nào rút về đến, bọn hắn liền thành thanh dương ma hỏa hiện ra uy lực của nó vật hy sinh, vô luận là pháp khí, pháp thuật, vẫn là tu tiên giả huyết nhục chi khu. Tại thanh dương ma hỏa phía dưới đều là hôi phi yên diệt hạ tràng. Cái này một cái liền nhường Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên được hai người mất đấu chí. Đúng lúc này có lão giả đưa ra, mỏ linh thạch bên trong có một cái bí mật chạy trốn địa đạo. Đám người không kịp nghĩ kỹ nói lai lịch, vì đào mệnh nhau nhau nối đuôi nhau mà vào. Hàng Lập tại tiến vào nói trước cố ý quét mắt đám người, phát hiện Lạc Sư Huynh không thấy bóng dáng. Hắn nhớ rõ ràng đối phương là cái thứ nhất trốn vào mỏ linh thạch động. Hàng Lập mặc dù lòng tràn đầy lo nghĩ, nhưng mắt thấy ma tu đã xem tứ sát trận phá vỡ, liền muốn truy kích tiến đến, cũng không lo được rất nhiều xông vào nói chạy như điên. Về sau sự tình từ không cần phải nói, hồng y thiếu nữ tài đại khí thô ném ra một tấm trung cấp đê giai hám địa phù, sẽ tiến vào nói một đám tu sĩ toàn bộ chôn sống. Nếu không phải nói phụ cận một tòa tự nhiên động rộng rãi không có vì vậy sụp đổ, tất cả mọi người muốn chết ở bên trong. May mắn sống sót tu sĩ cũng không thật tốt vận, bọn hắn đụng phải cấp 4 yêu thú huyết ngọc tri chu, may mắn còn sống sót luyện khí kỳ tu sĩ rất nhanh liền bị này nhận tàn sát không còn. Hàng Lập các loại trúc cơ kỳ tu sĩ lại bởi vì trong động đá vô di bảo lên nội chiến. Tuyên sư huynh, ngươi là cố ý đem huyết ngọc tri chu thả ra. Theo Lữ Thiên được tế ra phù bảo công bố muốn chính chém giết cùng Tuyên Nhạc, đến hắn bị phá đất mà lên huyết ngọc tri chu cắn thành hai đoạn, chỉ có thời gian nháy mắt, lấy Hàng Lập như vậy thâm trầm tâm tư cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thần sắc không thay đổi. Ha ha, là lại như thế nào, Hàng sư đệ, kế tiếp chết chính là ngươi. Tuyên Nhạc không che giấu chút nào tự mình sát ý, trong tay nâng tòa kia luyện vào động tinh hoàng chung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hàng Lập. Đối phương có trúc cơ hậu kỳ tu vi, Hàng Lập trong lòng kiên kỵ cực điểm, đang nhanh chóng suy nghĩ lấy nên như thế nào cầu sống trong chỗ chết. Đột nhiên trong mắt sáng lên, cười lạnh, chỉ sợ, chết là ngươi, bằng ngươi một cái trúc cơ sơ kỳ. Tuyên Nhạc còn chưa phóng xong ngoan thoại, bên tai liền truyền đến ba một tiếng bạo hưởng, lập tức trước mắt một mảnh huyết hồng, con mắt không chỗ ở hướng lên lật, co quắp ngã hoặc xuống dưới. Nguyên lai, Lạc Hồng vừa mới lợi dụng thuật độn thổ, vô thanh vô tức vây quanh Tuyên Nhạc sau lưng, thừa dịp hắn bị hàng lão ma cùng huyết ngọc tri chu hấp dẫn tâm thần, lấy ám thanh tử đánh lén, đem một kích đánh giết. Sư huynh xem chừng, cái này yêu thú hết sức lợi hại. Hàng Lập thấy một lần Lạc Hồng đánh lén đắc thủ, lập tức nhắc nhở, Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn là lùi về phía sau mấy bước, kéo ra cùng Lạc Hồng cự ly, để cạnh nhau ra đông đảo khôi lỗi, cấp 4 huyết ngọc tri chu, nếu là có thể thu phục, ngược lại là không tệ trợ lực, có thể loại này hung trùng một khi trưởng thành, chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành cương liệt tính tình, chỉ có thể chém giết. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, liền tế ra hám sơn mâu, trong nháy mắt quán chú đại lượng pháp lực về sau, bỗng nhiên ném một cái, bóng đen bắn nhanh ra như điện, huyết ngọc tri chu trên thân huyết sắc một nồng, duỗi ra một đôi chân trước muốn cản, một đạo chói tai cực điểm tư lạp âm thanh về sau, hám sơn mâu theo hắn như bạch ngọc giáp sát trên trượt ra, mang ra một cái quán thông đầu đuôi vết rách, huyết ngọc tri chu vậy đối chân trước bề ngoài nhìn xem không có việc gì, nhưng nghe hắn thống khổ tê minh, cùng thật lâu không thấy hắn đem chân trước buông xuống, liền tri kỳ tất nhiên bị thương cực nặng, Hàn Lập gặp Lạc sư huynh cái một kích, liền để trước đó tất cả mọi người không làm gì được huyết ngọc tri chu bị thương không nhẹ, trong lòng rất là phấn chấn, lúc này chỉ huy khôi lỗi hướng về phía huyết ngọc tri chu phun ra cột sáng, hai người vây công không có một trận, huyết ngọc tri chu bên ngoài thân huyết quang liền ảm đạm xuống, hiển nhiên là hậu lực không đủ, sau một lát, này trùng thú liền ngã tại Hàn Lập ngân sắc cự kiếm phía dưới, sau đó, hai người liếc nhau, yên lặng lục tìm lên chết đi tu sĩ túi trữ vật, Lạc Hồng không có lấy thêm, vẻn vẹn đem hắn đánh giết Tuyên Nhạc túi trữ vật thu, liền kiểm tra lên huyết ngọc tri chu thi thể, hắn đối với này nhận không sợ Kiền Lam băng diễm tơ nhận, thế nhưng là cực cảm thấy hứng thú, lần này may mắn mà có Lạc sư huynh cứu giúp, này yêu thi thể liền quy sư huynh tất cả đi, sư đệ chỉ cần những này túi trữ vật là được, cấp 4 yêu thú thi thể, tại Thiên Nam thế nhưng là giá trị cực cao, Hàn Lập an bài như vậy cũng coi là chia đều. Lạc Hồng lúc này không khách khí lấy huyết ngọc tri chu tinh hồn, thi thể thì hướng vạn bảo trong túi bịt lại. Hàn Lập ghé mắt tới, hiển nhiên đối Lạc Hồng túi trữ vật dung lượng chi cảm thấy đến hơi kinh ngạc. Khụ khụ, Hàn sư đệ, bên kia cổ kia quái thi, hẳn là gây nên nội đấu thủ phạm đi. Lạc Hồng chỉ một ngón tay, dẫn ra Hàn Lập chú ý. Ồ, nguyên lai là đại na di lệnh, khó trách, Lạc sư huynh nhận ra vật này. Ta mấy năm nay đều nghiêng nhiều trận pháp chi đạo, vừa lúc theo một bản trận pháp trong cổ tịch gặp qua vật này chân dung, cái này đại na di lệnh là phối hợp kia quái thi dưới thân thượng cổ truyền tống trận sử dụng một cái dị bảo, có thể bảo vệ tu tiên giả tại cực xa khoảng cách truyền tống không gian trọng áp phía dưới bình yên vô sự. Lạc Hồng lúc nói chuyện, Hàn Lập một mực gấp nhìn chăm chú hắn khuôn mặt, gặp hắn không một tia vẻ tham lam, mới thoáng yên lòng một chút, trận này giống như đã tổn hại, nếu là không thể sửa chữa phục hồi, có thể cung cấp truyền tống lệnh bài cũng là vô dụng. Hàn Lập quét mắt thượng cổ truyền tống trận chỗ tổn hại, tiếc rẻ nói, hắc hắc, muốn sửa chữa phục hồi bực này phẩm giai trận pháp, cũng không phải bình thường trận pháp sư có thể làm được. Hàn sư đệ, ngươi nếu là đối này cảm thấy hứng thú, kia đại na di lệnh liền về ngươi, cổ kia quái thi thì về ta, được chứ? Kỳ thật, Lạc Hồng hiện tại liền có thể sửa chữa phục hồi tòa trận pháp này, theo cổ tu trong động phủ đạt được viên kia cổ trận trong ngọc giản. Thế nhưng là kỹ càng đến ghi chép cái này truyền tống trận bố trí phương pháp, hắn kế hoạch đi bạo loạn tinh hải, tự nhiên đã sớm tìm hiểu tới, thậm chí kia đại na di lệnh phương pháp luyện chế cũng ở trong đó, bất quá bởi vì khuyết thiếu vật liệu, Lạc Hồng cũng không luyện chế ra đến, mà là lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế ra một loại duy nhất một lần truyền tống phù, tốt, liền theo sư huynh lời nói, Hàn Lập đối kia ngũ sắc hài cốt cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng nếu có thể tránh khỏi cùng Lạc sư huynh sống mái với nhau một trận, hắn lập tức liền lựa chọn từ bỏ. Cùng vừa rồi, Lạc Hồng đem ngũ sắc hài cốt thu người vạn bảo túi về sau, lập tức chắp tay nói, Hàn sư đệ, vi huynh còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Sư đệ hồi trở lại tông môn về sau, nếu là sư phụ hỏi, liền nói chưa thấy qua ta. Xử lý xong một ít chuyện riêng về sau, vi huynh sẽ tự hành hồi trở lại cốc, nói đi. Lạc Hồng liền thi triển thuật độn thổ chui vào trong đất đá, Hàn Lập ngẩn ra một cái, hiển nhiên không ngờ tới Lạc sư huynh sẽ đi được làm như vậy giòn, đứng yên một lát, vẫn là không cảm ứng được Lạc Hồng trở về sau, hắn liền cẩn thận lục soát lên động quật, để tránh có chỗ bỏ sót, một lát sau, Hàn Lập một mặt vui mừng tại một cái cột đá đằng sau, lấy ra hai cái sữa màu trắng yêu thú trứng, mặt đất, một đám ma đạo tu sĩ đang đem ra sử dụng pháp khí trắng trợn phá hư quặng mỏ cửa động. Bọn hắn muốn đem cửa động oanh sập, làm cho này ngắn thời gian bên trong không cách nào lại sản xuất linh thạch. Lúc này, Hồng Y thiếu nữ cùng Hoàng Y lão giả còn tại khai chiến lúc vị trí, chỉ bất quá vì tiết kiệm pháp lực rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn bên cạnh là kia 7 tên đem ra sử dụng thanh dương ma hỏa cùng diễm tu sĩ. Bọn hắn đang tĩnh tọa khôi phục pháp lực, vì công phá tứ sát trận, bọn hắn hao tổn cũng không nhẹ. Ngoài ra còn có hai tên thiên sát tông trúc cơ ma tu tại cảnh giới chu vi, nhưng hiển nhiên vừa mới thu hoạch được một trận đại thắng, bọn hắn cũng không như thế nào coi trọng cảnh giới, lại còn có tâm tư tại kia nói chuyện phiếm. Hoàng sư tỷ, trận chiến này nhưng có thu tập được sát khí, hừ. Đừng nói nữa, cùng ta giao thủ cái kia tiểu tử láo cá cực kỳ, ta không thể ngăn lại hắn. Mặt vàng phụ nhân một bộ lại hận lại vẻ tiếc hận, phải biết giết chóc cùng giai tu sĩ là có thể thu được đại lượng sát khí, mà có đầy đủ sát khí, liền có thể luyện chế thiên sát tông độc môn sát linh. Nơi này hơn 10 thiên sát tông trúc cơ kỳ ma tu bên trong, chỉ có cầm đầu hoàng y lão giả có được sát linh, liền tri kỳ là như thế nào khó được, hắc hắc, tiểu đệ ngược lại là có chỗ thu hoạch, có cái tu sĩ thấy một lần thanh dương ma hỏa uy lực dọa đến tè ra quần, tiểu đệ thừa dịp hắn bối rối triệt thoái phía sau, hung hăng cho hắn hậu tâm tới một cái, một kích đem mất mạng, ngươi cái này tiểu tử có gì có thể khoe khoang. Ta pháp khí thôi động bắt đầu mặc dù phải tốn nhiều thời gian, không thích hợp dùng cho vừa rồi loại này tốc chiến, nhưng uy lực của nó quá lớn, chỉ cần để cho ta gặp gỡ một trận đại chiến, thu hoạch sát khí liền đầy đủ bồi luyện một đầu sát linh, ngươi tiểu tử âm phong chù y, cũng liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, đến lúc đó đừng trách sư tỷ không cho ngươi canh hát. Mặt vàng phụ nhân hết sức buồn bực nói xong, lại không nghe được đối phương phản bác, không khỏi có chút kỳ quái, cái này tiểu tử thế nhưng là đối với hắn âm phong chù y bảo bối cực kỳ, thường ngày nói như vậy, tất nhiên là lập tức kêu la, ánh mắt khẽ dời, chỉ thấy bên cạnh người chỗ mi tâm chẳng biết lúc nào có thêm một cái điểm đỏ, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, liền cảm giác mi tâm mát lạnh, tri giác cấp tốc biến mất, dưới mặt đất hơn 10 trượng chỗ, Lạc Hồng xếp bằng ở một cái từ đê giai thổ hành pháp thuật tạo nên không gian thu hẹp bên trong, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, nghĩ không ra hai người này lòng cảnh giác như thế chi chênh lệch, ngược lại là uổng phí ta phen này tay chân, nguyên lai. Vừa rồi chính là hắn ở đây khởi động vô hình châm phù bảo, đánh lén đánh chết mặt vàng phụ nhân hai người. Vô hình châm phù bảo kích phát sau tuy khó lấy phát giác, lại tốc độ bay cực nhanh, nhưng kích phát lúc sinh ra sóng linh khí, coi như Lạc Hồng thân ở dưới mặt đất, hai người này cũng không nên một điểm cảm giác không đến. Đương nhiên, cảm giác được kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tốc độ bay cực nhanh vô hình châm một khi tế ra, hai người này chỉ có một con đường chết, khác nhau chỉ ở tại làm ra động tĩnh lớn nhỏ. Thuận lợi giải quyết cảnh giới hai cái ma tu, Lạc Hồng một bên thi triển thuật độn thổ nổi lên, một bên đem ra sử dụng vô hình châm, hướng xếp bằng ở một chỗ bảy tên cuồng diễm tu sĩ mà đi. Yêu sư muội, trải qua trận này, hai ta tông người cũng coi như bồi dưỡng được một chút ăn ý, sau đó đánh lén vườn linh dược nhiệm vụ nghĩ đến sẽ thuận lợi không ít. Hoàng y lão giả là thiên sát tông hộ pháp, trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại đối diện trước hồng y tiểu cô nương khách khí vô cùng, hừ. Ta yêu tơ bông xuất thủ quả quyết không có nhiệm vụ thất bại khả năng, chỉ cần sư huynh ngăn trở thủ vườn tu sĩ đợt thứ nhất thế công, đối đãi ta ma diễm tông thanh dương ma hỏa vừa ra, thủ thắng chính là chú định sự tình. Hồng y thiếu nữ yêu tơ bông ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng phía trước, phản phất thấy được nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tại sáu tông ma tu mặt trước đại xuất danh tiếng cảnh tượng, đối với hoàng y lão giả cung kính, nàng nhìn như không thấy, tựa như sớm đã thành thói quen, ha ha, có lão phu chuyện này đối với sát linh tại. Quý tông tu sĩ cứ việc yên tâm chính là, lão phu tuyệt sẽ không nhường bọn hắn xảy ra chuyện hả? Ở đâu ra mùi máu tanh? Cũng cẩn thận chút, hoàng y lão giả chợt cảnh giác, nhưng hiển nhiên thì đã trễ, không có mở ra hộ thân linh tráo ma tu, tại vô hình châm trước mặt có bao nhiêu đều không đủ giết. Tại hoàng y lão giả thời gian nói chuyện, Lạc Hồng liền đem ra sử dụng vô hình châm tại kia bảy tên cuồng diễm tu sĩ bên trong một trận xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, liền toàn bộ đem chém giết. Bởi vì nhiễm huyết khí quá nhiều, vô hình châm sáng long lanh thân châm trên ngắn mũi xuất hiện một vòng đỏ ửng, nhưng lập tức liền bị lóe lên linh quang tẩy đi, lại lần nữa trở nên vô hình vô tích, không được. Là Yểm Nguyệt Tông khung lão quái vô hình châm phù bảo, nơi đây có Yểm Nguyệt Tông đệ tử mai phục, hồng y thiếu nữ không kịp kinh sợ tại thủ hạ cùng diễm tu sĩ đoàn diệt, vội vàng cho kích phát một tấm cao giai phòng ngự tính phù lục hộ thân, tiếp lấy lại tế ra một mặt hỏa quang tiểu thuẫn. Tu tiên giả cũng tai thính mắt tinh, bên ngoài động tĩnh một cái liền kinh động đến tại phá hư cửa lỗ một đám ma tu, bọn hắn vừa muốn hồi viên, đã thấy trước kia bị phá hư tứ sát trận, không ngờ thăng lên, cứ việc nhìn không chút nào ổn, ngắn thời gian bên trong liền sẽ sụp đổ bộ dạng, nhưng cũng đủ để ngăn cản bọn hắn một lát, lại không luận bị khốn ở trong trận ma tu là như thế nào kinh sợ, Lạc Hồng buông xuống bấm niệm pháp quyết tay, bay nhào hướng yêu tơ bông hai người, thật can đảm. Hoàng y lão giả thấy đánh lén người chỉ có một người, lúc này giận dữ, theo phía sau hắn bay ra hai đạo quỷ dị bạch ảnh, chính là lúc trước Nhường Tuyên Nhạc cùng Lữ Thiên Mê đầu đau nhức vô cùng sát linh. Lạc Hồng quanh thân linh khí bay vọt, thủy long thuật trong chớp mắt thi triển mà ra, hắn phân thân đem ra sử dụng, hắn nhào về phía kia hai đạo bạch ảnh, không cầu thắng địch, nhưng cầu ngăn chặn một lát. Yêu Tơ Bông gặp mai phục người bay thẳng nàng mà đến, hiện ra một nháy mắt bối rối, sau đó tràn đầy hận ý từ trong ngực lấy ra một cái pháp khí, đang muốn tế ra tấn công địch, đã thấy đối phương bắn ra một khỏa đen như mực, không có chút nào sóng linh khí tiểu cầu. Bằng cái này cũng muốn công phá ta cao giai hộ thuẫn cùng nóng vẫy thuẫn song trọng phòng ngự, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết rõ chọc giận ta Yêu Tơ Bông hạ tràng. Mặc dù không kịp né tránh đối phương bắn ra tiểu cầu, nhưng Yêu Tơ Bông hiển nhiên đối tự thân phù lục cùng pháp khí rất tự tin, tiếp tục thôi động mới vừa lấy ra pháp khí, tự hồ bảo vật này vừa ra, liền có thể lập tức khắc địch chế thắng, cởi nàng mối hận trong lòng. Nhưng mà, màu đen tiểu cầu bay tới nàng hộ thuẫn thời điểm, đã không có nổ tung, cũng không có bắn ra, mà là dán tại nàng hộ thuẫn cấp trên. Đây là nhện. Sau một khắc, cái này không xem qua châu lớn nhỏ màu đen nhện liền điên cuồng hút vào lên linh khí, thân hình cũng theo đó cấp tốc phồng lên bắt đầu. Lúc này, Yêu Tơ Bông mới ý thức tới không ổn, mà đã không còn kịp rồi. Quanh một tiếng vang thật lớn, hút vào cao giai hộ thuẫn hơn phân nửa linh khí đang chu bạo ra, chẳng những đem đứng mũi chịu sào Yêu Tơ Bông nổ miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài, còn đem một bên Hoàng y lão giả cũng cho đẩy lui mấy trượng. Lạc Hồng thân hình lóe lên, đi vào trọng thương Yêu Tơ Bông sau lưng, không cho nàng bất kỳ cơ hội, đưa tay chính là một tấm trấn hồn phù dán tại gáy của nàng bên trên. Đáng thương nàng này một thân bảo bối còn chưa vận dụng, liền bị Lạc Hồng phen này tấn mãnh tập kích chỗ bại, tự thân tức thì bị cầm, buông xuống yêu sư muội. Hoàng y lão giả thấy thế hoảng hốt, quát lên một tiếng lớn, liền muốn cùng Lạc Hồng liều mạng. Lạc Hồng tiện tay quăng mấy trương trung giai phù lục ra ngoài, nắm lấy hồng y thiếu nữ liền trốn vào trong đất, cảm ứng được sau lưng Hoàng y lão giả thi triển thổ độn phù truy kích cũng không hoảng loạn. Các loại rút lui đến trước đó cái kia không gian dưới đất về sau, Lạc Hồng đánh ra một tấm tứ tượng na di phù, hai hơi về sau liền cùng hồng y thiếu nữ cùng một chỗ không thấy bóng dáng. Chương 116, Tiêu gia tổ tôn. Hoàng y lão giả dưới đất gấp đến độ tựa như con ruồi không đầu tán loạn, có thể thẳng đến thổ độn phù pháp lực hao hết, vẫn là chưa thể tìm tới hồng y thiếu nữ cùng kẻ đánh lén thân ảnh. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm trở lại mặt đất, lúc này lại là không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận đối phương bắt sống Ma Diễm Tông môn chủ độc nữ, còn theo hắn trong tay đào thoát. Còn lại một đám thiên sát tông ma tu mặt tướng mạo dò xét, tuy không người nói rõ, nhưng ai cũng biết rõ bọn hắn chuyến này đã là thất bại thảm hại. Rút lui, Hoàng y lão giả cắn răng phun ra một chữ về sau, mang theo còn lại ma tu hướng biên cảnh mà đi. Hơn 10 ngày sau, nhận được tin tức Ma Diễm Tông môn chủ tức giận vạn phần, phái ra trong môn phái số lớn cùng diễm tu sĩ, phối hợp còn lại 5 tông ma tu, bốn phía tại Việt quốc cảnh nội linh quán dược viên giết người phóng hỏa. Đáng nhắc tới chính là, mục tiêu của bọn hắn có một nửa là Yểm Nguyệt Tông sản nghiệp, tổn thất thật lớn khiến cho bảy phái đau lòng không thôi, tăng thêm Nguyên Vũ, Tử Kim hai nước viện binh đã đến, liền chủ động nhất lên biên cảnh đại chiến. Cốt sẽ tại nội địa làm loạn tinh nhuệ ma tu bước về đi. Cự ly mỏ linh thạch mấy chục dặm bên ngoài một tòa hoa nguyên rừng đá bên trong, một cái tứ sắc quang đoàn đột nhiên xuất hiện, lập tức hóa thành một nam một nữ hai đạo bóng người. Lạc Hồng vừa hiện thân, đầu tiên là dùng thần thức quét mắt chu vi, xác nhận không có dị thường về sau, không khách khí chút nào đem liên phi hoa trên người túi trữ vật lấy xuống, sau đó dùng thần thức từ đầu đến chân đưa nàng tinh tế quét mắt hai lần, quả nhiên có chỗ phát hiện. Đưa tay lấy xuống nàng trâm gài tóc cùng vòng tay về sau, Lạc Hồng có chút chần chờ một cái, vung tay lên liền sử dụng pháp thuật đưa nàng lột sạch sẽ, tay phải khẽ vồ, liền đem liên phi hoa thiếp thân cái yếm thu hút tới trong tay. Nhưng mà, Lạc Hồng nắm vuốt cái này còn có dư ôm cái yếm, trên mặt lại không một tia kiều diễm chi sắc, ngược lại sắc mặt hung lịch bắt đầu, âm dương nhị khí túi, xem ra lai lịch của ngươi thật đúng là không nhỏ. Lạc Hồng hận hận nói, cái này âm dương nhị khí túi chính là mặt trời thanh ma công bên trong ghi lại một loại ma đạo pháp khí. Luyện chế phương pháp này khí ngoại trừ cần rất nhiều trân quý linh tài bên ngoài, còn cần thu thập chín đôi đồng nam đồng nữ thiếu dương thiếu âm chi khí, mà lại nhất định phải từ người nắm giữ tự mình tế luyện, dạng này khả năng đưa đến chậm chạp tăng tiến người nắm giữ ma công tu vi kỳ hiệu. Đối với cái này hung ác ma tu, Lạc Hồng rút đi trong lòng cuối cùng một chút thương hại, nhấc lên phù bút, ở đây nữ trên thân vẽ xuống nặng bao nhiêu bí văn cấm chế. Sau đó thu bút vung lên đem quần áo mặc xong, tiếp lấy ra một khỏa liệu thương đan dược, cho nàng này cho hạ. Liên Phi Hoa bị thương tuy nặng, nhưng cũng chỉ là linh khí bạo tạc tạo thành da thịt làm tổn thương, thể nội không có loạn thất bát tao dị chủng pháp lực xâm lấn, trị liệu 10 điểm đơn giản. Một khỏa bổ máu bồi nguyên đan dược vào trong bụng, thương thế liền mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Lạc Hồng thấy thế lại cho nàng cho xuống một khỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.